Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 151, chỉ có nuông chiều em mới không làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài chuyện xảy ra đột ngột, trong những buổi tiệc thỉnh thoảng, Thẩm Tĩnh luôn nghe mọi người bàn tánh cậu có đi tang lễ không. Nhà họ không tổ chức lớn, người lớn trong nhà tôi đi rồi, tôi không đi. Bảo tôi tự đi à, Nhiếp Diễn tắc, cậu thì sao? Đi đâu, tang lễ gì, tang lễ nhà họ Ngụy, Ngụy Phúc. Ông cụ đã nằm trong phòng ICU nguy kịch từ lâu, có lẽ ngày mốt tổ chức tang lễ. Chả trách lâu rồi không thấy hai anh em nhà họ Ngụy. Người lớn tuổi qua đời nhanh vậy sao? Không tìm được gan để thay, có tiền cũng chẳng làm được gì. Chu Lật chầm chớp mắt chậm rãi, sau đó đứng dậy rời khỏi bàn. Đột nhiên, cả phòng bao trở nên im lặng, mọi người đều dè dặt, không dám nói điều gì sai có thể khiến vị này phật ý. Thẩm Tĩnh nhìn bóng lưng của anh. Lạnh lùng như mặt nước tĩnh lặng, tất cả ở anh đều toát lên vẻ bình thản. Anh đi vài bước, quay đầu gọi cô gái đang ngẩn ngơ. Về nhà, vâng, Thẩm Tĩnh cứ nghĩ rằng Chu Luật Trầm không sao cả. Không ngờ, ánh mắt sâu thẳm của anh khiến cô cảm thấy bất an, một cảm giác kỳ lạ khiến cô luống cuống đứng dậy. Chiếc giày cao gót của cô bị lệch, suýt nữa thì ngã. Cô ổn định lại bản thân, sau đó chậm rãi bước theo sau anh. Anh có định đi không? Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng hỏi, liệu anh có đi tang lễ của bố người yêu cũ không? Đừng nhắc đến, hành lang yên tĩnh, ánh đèn chiếu lên bóng lưng của anh, đường nét vai anh rõ ràng và rắn rỏi. Bộ đồ đen của anh khiến anh thêm phần trầm mặc và xa cách. Thẩm Tĩnh bị chật chân, đi càng lúc càng chậm, suýt chút nữa không theo kịp anh. Chu Luật Trầm, chân em đau, đi chậm lại được không? Chu Luật Trầm quay đầu nhìn cô. Cô chống tay vào tường, cúi xuống chỉnh lại giày. Đôi giày Jimmy Cho đính đá, gót thấp, màu đen càng làm nổi bật bàn chân trắng ngần mảnh mai của cô. Chu Luật Trầm ném áo khoác cho vệ sĩ, quay lại bước đến, ôm chặt lấy cô vào lòng. Thân hình anh vững chãi, vòng tay của anh mang lại cảm giác an toàn mạnh mẽ. Cô an tâm tựa vào ngực anh, ngửi mùi hương thoang thoảng của áo sơ mi, mùi hương lạnh lùng mà cô càng ngày càng thích. Chu Luật Trầm cúi đầu nhìn cô, dễ bị chật chân như thế không biết bớt đi giày sao? Thẩm Tĩnh hít sâu, như vậy dễ đi qua vũng nước hơn. Chu Luật Trầm vừa tức vừa không nỡ nặng lời. Đúng là ngốc, Thẩm Tĩnh cũng thấy mình ngốc thật, sao lại không ngốc được chứ? Anh bế cô đến sảnh khách sạn, xe đã chờ sẵn. Chu Luật Trầm đặt cô vào ghế phụ, Thẩm Tĩnh thở phào, định xoa xoa mắt cá chân. Anh hơi cúi người, bao quanh cô. Một tay chống lên lưng ghế, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô. Ánh mắt của anh khiến tim cô run lên, cô ngẩng cằm, nhìn lại anh. Anh nhẹ giọng, hài lòng chưa, hài lòng, rõ ràng là ánh mắt của anh làm cô sợ đến mức chật chân. Thẩm Tĩnh chỉ vào bên cạnh, anh giúp em thắt dây an toàn nhé. Chu Luật Trầm khẽ cười khẩy, em không có tay à, Thẩm Tĩnh cười, vừa thắt dây an toàn vừa nhìn khuôn mặt gần kề của anh. Có. Sao lại không có chứ? Trong lời nói của cô lộ vẻ mất mát. Chu Luật Trầm cúi người, kéo dây an toàn, vòng qua trước mặt cô, kiên nhẫn thắt lại. Giỏi thật, chỉ có nuông chiều em mới không làm loạn. Giọng anh lạnh lùng, Thẩm Tĩnh nghiêng người, khẽ ghé sát tai anh, nói nhỏ. Cảm ơn anh Chu, anh không phản ứng, theo thói quen véo nhẹ mặt cô, sau đó đóng cửa xe một tiếng. Cạch, đi vòng qua đuôi xe, ngồi vào ghế lái. Thẩm Tĩnh bắt đầu buồn ngủ, cô không nói, Chu Luật Trầm cũng không mở lời. Cả quãng đường yên lặng khác thường, xe chạy được nửa đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thông báo tin nhắn thi thoảng vang lên. Điện thoại của Chu Luật Trầm kêu, anh tập trung lái xe, không nhìn. Thẩm Tĩnh liếc mắt, ánh nhìn dừng lại trên bảng điều khiển trung tâm, nơi hiện lên hai chữ, Văn Hân. Cách chương.